xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 56, người giám hộ của mãnh thú 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, đinh, giá trị hắc hóa giảm 20, chỉ số hắc hóa hiện giờ 50. Nếu muốn có mặt trong tương lai sau này của Tô Đường, Tần Kiêu phi thường không biết xấu hổ quyết định chiêu cáo thiên hạ. Vật nhỏ nhà mình lợi hại như vậy, cần phải cho mọi người đều biết, tỉ như trận ác chiến lúc trước là cần phải công bố, nhưng mà không thể công bố toàn bộ, chỉ một đoạn nhỏ thôi. Vì thế hôm nay, Weibo chính thức của khu tối cao đăng tải một video, thời gian tổng cộng 10 phút, trong video là hình ảnh Tô Đường giáo huấn mấy tên ăn chơi trác táng. Tiêu đề, liên bang đã khai trừ những vị này, không bao giờ nhận nữa. Video chỉ nổi lên trong một phạm vi nhỏ, bình luận cũng có tốt cũng có xấu. Có bình luận nói sự phạt quá nặng, không hổ là nữ nhân của nguyên soái, không thể trêu vào. Có người hỏi có phải gần đây liên bang tuyên truyền tuyển quân không, tiểu tỷ tỷ thật sự quá soái. Sự việc thì cứ lên men, chờ bắt đầu xuất hiện những bình luận tranh chấp, Weibo chính thức của khu tối cao lại đăng lên video thứ hai, mà video này chỉ vỏn vẹn 3 phút. Trong video chỉ có một đoạn đối thoại khi Tô Đường nói với Tần Kiêu chuyện phát hiện nữ dẫn đường đang động dục. Mà tiêu đề liền càng đơn giản, chỉ có một câu. Tiêu đề, liên bang đã tra rõ chuyện này. So sánh với độ hot của video trước, nội dung này đăng lên liền hoàn toàn bạo. Kết hợp với video thứ nhất, không khó để đoán chuyện gì đã xảy ra, đây thực sự là đùa giỡn với binh lính, coi thường tính mạng, coi thường pháp luật, tình tiết kịch liệt khiến cho mọi người đều tức giận. Nhiệt độ lại một lần nữa nóng lên, bình luận càng ngày càng nhiều, khi mà tất cả mọi người đều chăm chăm nhìn vào sự việc này, Weibo của khu tối cao lại đăng lên hai cái video. Một cái là hình ảnh một mình Tô Đường đấu với 7 người trong nhóm phản loạn, còn cái video còn lại là hình ảnh của nàng thổi lá để xoa dịu kỳ động dục của lính gác. Tiêu đề là, liên bang cảm tạ Tô Diệp nữ sĩ. Có hai video trước trải đường, khi video này vừa phát lên liền oanh tạc toàn bộ tinh tế võng. Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, bọn họ nhìn không chớp mắt hình ảnh trong video, đặc biệt là khi Tô Đường bị vai ác phát hiện, mặc dù là qua màn hình nhưng bọn họ nhìn cảnh đó mà muốn nín thở. Đó chính là người dẫn đường A, nàng nhỏ bé như vậy, đến tột cùng lấy sức mạnh đâu ra mà đánh người khác giỏi quá vậy. Không đến một giờ, bình luận dưới những video trước đó đã lên 100 triệu, và có dấu hiệu là sẽ tăng lên tới 100 tỷ, mẹ ta hỏi ta, vì cái gì mà quỳ xem video? Rốt cuộc là ai đã bày mưu trong quân đội? Đó chính là binh lính bảo vệ liên bang A, mấy lần đánh lui ngoại tộc xâm lấn, nếu không phải có tiểu tỷ tỷ nhanh trí, đêm đó rốt cục sẽ xảy ra thảm kịch nhân gian gì, có thể tìm được địa điểm nơi diễn tập thực chiến, còn có thể trà trội vào theo thuyết âm mưu, những người này căn bản không phải là người ngoài, lại suy nghĩ một chút, có phải hay không là người nào không quen nhìn Tần Nguyên Soái, có ý định đem người kéo xuống ngựa đi, đây là tội nhân của toàn liên bang, huyết thư vạn người, cầu điều tra, cầu trọng phán. Đại bộ phận bình luận đều là phẫn nộ, nhưng có một nhóm người nhỏ, như là phát hiện được điểm mù, tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp, ta thân là một nữ sinh, mà cũng muốn cong luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đột nhiên vô cùng ghét bỏ bạn trai lính gác của ta ghê, xin hỏi hiện tại xếp hàng, có thể làm lão bà thứ mấy của tiểu tỷ tỷ vậy, đối xử tốt với tiểu tỷ tỷ, ta muốn thổ lộ với tiểu tỷ tỷ, từ hôm nay trở đi chị sẽ là nữ thần của em, tất cả mọi người đều đang chú ý tới nhan sắc của tiểu tỷ tỷ, chẳng lẽ mọi người đều không phát hiện ca khúc kia thật sự quá dễ nghe. Tôi dám khẳng định cho tới nay không có người dẫn đường nào có tinh thần lực cao như vậy, ta yếu ớt sơ cánh tay, mọi người đều quên tiểu tỷ tỷ là người thương của ai sao. Các ngươi dám đoạt người từ Tần Nguyên Soái sao? Các huynh đệ, các ngươi thật là dũng cảm, Tần Nguyên Soái, rút súng ra đi. Ta phải vì nữ thần mà chiến. Bên trong bệnh viện, tinh thần lực của Tô Đường bị khô kiệt, giờ phút này đang nằm tĩnh dưỡng ở bên trong khoang dinh dưỡng, sắc mặt nàng tái nhợt, lại bởi vì trên cánh tay có vết thương, vốn cánh môi đỏ tươi yêu nghiệt cũng trở nên không có một chút huyết sắc. Tần Kiêu có một đống văn kiện đang cần xử lý, nhưng bác sĩ lại không chắc thời gian nàng sẽ tỉnh lại, vì thế, hắn gần như đem hết tất cả văn kiện vào trong bệnh viện xử lý, mặc dù hơi khó khăn, nhưng mỗi lần ánh mắt quét qua vật nhỏ đang ngủ say, hắn bỗng trở nên dị thường an tâm. Hắn bỏ chút thời gian lướt qua trên mạng, cố ý đem sự tình làm lớn lên, ngoại trừ muốn làm đối phương sợ hãi, điều quan trọng nhất là muốn công khai chủ quyền, nhưng kết quả lại có một đống tiểu yêu tinh muốn cùng hắn đoạt người. Còn nói muốn rút súng. Mấy người này điên rồi sao? Sắc mặt hắn trầm xuống, nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định đăng lên Weibo. Đương nhiên, vì phòng ngừa dọa đến tiểu khả ái của hắn, hắn vẫn rất hàm xúc, Tô Diệp là người giám hộ của ta. Mọi người đều biết Tần Nguyên Soái chinh chiến từ hồi trẻ, lại chậm chạp không cưới dẫn đường về làm lão bà, cho nên tinh thần lực của hắn lâu lâu sẽ hơi bùng nổ, bất quá trước đó người giám hộ của hắn được giữ bí mật quá kín, cho đến lần này mới được hắn nói ra. Lúc đầu hắn nghĩ viết người giám hộ, mà không phải là vật lý trị liệu sư cao cấp, người thông minh đều có thể đoán được ý tứ của hắn. Kết quả ai có thể tưởng tượng được Lục Thương bỗng trả lời lại một câu. Lục Thương, cũng là người giám hộ của ta. Tần Kiêu Tô Diệp là người giám hộ của ta. Lục Thương hắn còn chưa kịp tính sổ, hai người nguyên bản là đối đầu trực tiếp với nhau, nhưng ngay sau đó, tam hoàng tử của Atlan, đại dược tề sư, viện trưởng viện nghiên cứu khoa học cùng các đại lão của các lĩnh vực lớn khác cũng sôi nổi nhảy ra. Bất quá những người này tốt xấu gì cũng là thực sự được Tô Đường trị liệu, mấu chốt là viện trưởng học viện âm nhạc Venus cũng tới tham gia. Học viện âm nhạc Venus, Tô tiểu thư thiên phú âm nhạc cao như thế, vào trong quân đội thật đáng tiếc, rốt cuộc dẫn đường là một đóa hoa yêu kiều, cần phải được hảo hảo che chở. Xin hỏi Tô tiểu thư có hứng thú tham gia vào học viện âm nhạc của ta không? Học viện âm nhạc Venus chính là học viện âm nhạc tối cao nhất tinh tế, những người tốt nghiệp từ đó cơ hồ đều trở thành những nghệ sĩ trên mạng tinh tế chạm tay là bỏng, hắn mời Tô Đường, mà viện trưởng từ trước đến nay luôn uy nghiêm trang trọng lại chạy tới Weibo cá nhân của Tô Đường bán manh cầu gia nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kiêu thấy sự tình càng ngày càng mất khống chế, càng ngày càng nhiều người muốn đoạt vật nhỏ Tô Đường với hắn, liền nhăn mày lại, không biết cái tên hải tặc tinh tế từ đâu xông ra cư nhiên muốn làm bằng hữu với Tô Đường. À, hắn phát ra một tiếng cười lạnh, lâu lắm rồi không được hoạt động gân cốt, đây là thời điểm tốt để đi xử lý một số tên thiểu năng trí tuệ. Thời điểm Tô Đường tỉnh lại, liền thấy một khuôn mặt dữ tợn của Tần Nguyên Soái, chỉ là dưới ánh mắt của Tô Đường, nhìn như thế nào cũng chỉ thấy một khuôn mặt vô biểu tình mà thôi. Có chuyện gì xảy ra sao? Tần Kiêu dỗi trời dỗi đất chưa bao giờ lấy lòng ai hết, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm như thế nào, sau đó, như là ông trời cũng muốn đối nghịch với hắn, trong đầu đột nhiên dũng mãnh xuất hiện một đoạn ký ức xa lạ. Tô Đường vừa mới thức tỉnh, thật sự không động não được gì, kết quả liền nghe hệ thống nói. Nam chủ thức tỉnh nhân cách học sinh tiểu học yếu đuối đáng thương. Tô Đường thiếu chút nữa cười ra tiếng, các nhân cách của hắn tuy nói có một số vô hại, nhưng những người đó đều có ý kiến của chính mình, nàng khó có thể kiềm chế bọn họ được hết, chỉ có những học sinh quả thực đều rất nghe lời nàng. Cũng bởi vậy, lúc trước luyện tập nhân cách biến mất nhanh nhất cũng chính là nhân cách học sinh. Tiểu Kiêu, Tần Kiêu ánh mắt ngây ngô mà nhìn nàng, hơi hơi gật đầu. Tô thì tỉ, tỉ đây, Tô Đường cao hứng hai mắt đều cong cong, thậm chí còn duỗi tay, vuốt đầu người nào đó. Tấu chương xong, cảm ơn em vote cho mình nha. Chấm, Anime cách chương.